Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 10, Anh Linh Triệu Hoán. Gió mai lạnh lùng, bất quá lại gần đối với Sakura loại này tiểu cô nương mà nói. Tay nhỏ bé cầm thật chặt Kurumi, phảng phất sợ nàng chạy mất vậy. Sakura không biết mình làm sao trở nên to gan như vậy. Bất quá nghĩ tới đêm hôm ấy, trong lòng của nàng sẽ không biết ra sao tư vị. Người đi đường lui tới, ở trong thoáng chốc, Kurumi còn tưởng rằng chính mình lại nhớ tới địa cầu. Trở lại chính mình cố hương, doanh châu đảo nhân dân sinh hoạt tốc độ có thể không có chút nào chậm. Phụ Yuki cũng là như vậy, nơi này cũng không phải là thích hợp dưỡng lão ở nông thôn. Cuộc sống ăn giật chỉ thích hợp những người có tiền kia. Tinh lực thịnh vượng lại không có chuyện gì làm phú nhị đại. Chậm rãi bước đi ở trên đường cái. Loại này bữa ăn sau dưỡng sinh vận động bị Kurumi dạy cho Sakura. Ở Hoa Hạ có câu cách ngôn. Nói thế nào? Sau khi ăn xong chăm chạy bộ, có thể sống 99. Chân thực tính tạm thời không nói. Bất quá bây giờ loại trạng thái này, quả thực rất làm cho người khác tâm phiền. Bởi vì trong cơ thể áp chế vòng xoáy linh lực vận chuyển, mà vòng xoáy linh lực lại gián tiếp áp chế thần lực mầm móng. Nằm trong loại trạng thái này, Kurumi ngoại trừ lực lượng cơ thể, tự thân bên ngoài là không có một chút xíu linh lực. Mị hoặc cũng không mở ra. Bất quá cái viên này huân chương, tựa hồ đã vững vàng bảng định Kurumi tự thân. Tiểu thư ngươi nếu không đang suy nghĩ một cái. Chúng ta công ty thực lực cực kỳ xuất chúng. Đã tư chất của ngươi, nhất định rất dễ dàng là có thể. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Ôi chao. Tiểu thư, ngài đang chờ đợi. Đây là ta danh thiếp. Nếu như muốn thông, nhất định phải gọi dãy số phía trên. Đây đã là tên thứ mấy truy tinh rồi. Kurumi nhức đầu nhu liễu nhu huyệt thái dương. Hiện tại chỉ cần nàng hơi sử dụng ma pháp, lại không thể tránh khỏi muốn vận chuyển vòng xoáy linh lực. Mà một khi vận chuyển vòng xoáy linh lực, thần lực mầm móng liền ra tới, nhảy loạn. Do đó đem nàng hết thảy đều trở nên thần tính biến hóa. Một ngày thần tính biến hóa, nàng kia ở ảo thuật ra trong mắt chính là một cái to lớn bóng đèn. Hơi chút đối với ma lực nhạy cảm nhân loại bình thường, đều có thể mờ nhạt nhận rõ bên ngoài chỗ phương hướng. Tiện tay đem danh thiếp ném vào trong thùng rác. Kurumi liếc mắt một cái Sakura. Tín vật này sở hữu giả từ vừa mới bắt đầu liền hết sức thành thật. Nếu như không phải nàng cửa ra đặt câu hỏi, tiểu cô nương thậm chí cũng sẽ không nói. Kurumi ngồi xổm người xuống, đàn trang bị hơi cuộn, cần khẽ ngẩng đầu mới có thể cùng Sakura tiến hành đối diện. Muốn về nhà sao? Ra, Mato Sakura hai vai run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì không chuyện tốt. Ta là nói Tosaka ra, muốn trở về gặp mặt mụ mụ cùng tỷ tỷ sao? Ta, không quan hệ. Nói ra, Kurumi ấm bắp khuôn mặt tươi cười chiếm giữ Sakura toàn bộ phạm vi tầm mắt. Cái miệng nhỏ nhắn ở rất nhỏ nhuyễn động lần sau. Vẫn bỏ qua, ta không muốn về nhà. Thực sự, không muốn đi thấy mụ mụ cùng tỷ tỷ. Không phải, không muốn, sợ phiền phức ta. Sakura gục đầu xuống đầu lâu. Không biết làm sao, ý nghĩ của mình bị nhìn thấu. Lệnh bé gái trong lòng thấp thỏm lo âu, đặc biệt loại này tâm linh mới vừa chịu đựng thương tích. Tự thân lại dịu dàng ít nói tiểu cô nương, nàng mặt ngoài không nói, nhưng ở sâu trong nội tâm, thì vô cùng sợ làm gì sai sự tình, bị lần nữa vứt bỏ. Ở đâu tương đương, Sakura ngẩng đầu, Kurumi đứng lên, nghịch hướng dương quang khiến nàng thoạt nhìn tràn ngập mẫu tính. Tóc lại bị tinh tế bàn tay xoa, Sakura tâm tình bất an dần dần ổn định lại. Về sau muốn trở về, cần phải nói với ta. Tương đương chúng ta thậm chí có thể len lén. Len lén? Sakura nháy nháy mắt, sẽ không bị ba ba phát hiện sao? Đương nhiên, Tosaka Tokiomi ở một ít người trong mắt, có thể ngay cả nhị lưu mặt hàng đều chưa có xếp hạng. Sakura trầm mặc nghe, đối với cái này chủng chửi bới chính mình trước đây lời của phụ thân, nàng không biết nên làm sao phản bác. Chí ít ở còn tấm bé trong lòng nàng, phụ thân từ loại nào trong trình độ liền đại biểu không gì làm không được. Na, chúng ta đây liền len lén nhìn các nàng liếc mắt được không? Liền liếc mắt, như người mong muốn, gọi Red Queen, tiểu tử kia đối với cái này trường hợp, đó là vỗ ngực biểu thị không thành vấn đề, để cho nàng hay nhìn nàng một người đại triển thân thủ là tốt rồi. Kết quả Tosaka bên trong nhà, ngoại trừ vậy đối với giống như rồi giết nam tử, ngay cả tí siêu nữ tinh khí tức cũng không có. Red Queen ở hai người chặt canh chừng trong ánh mắt lúng túng. Rất nhanh điều động đã chi phối sức tính toán. Trắng trợn siêu tầm bắt đầu đối với mẹ con kia hành tung. Tìm được, Sakura trong mắt tia sáng lóe lên. Đối với Red Queen loại này khéo léo khả ái luyện kim tượng người, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đối phương là sử dụng ma kia mà. Bất quá ở Red Queen vẻ mặt đập ngươi sao, vẻ mặt cải biến ý nghĩ của mình, chí ít thằng chưa từng thấy xinh đẹp như vậy sử dụng ma. Hơn nữa, Red Queen thoạt nhìn cùng đại tỷ tỷ, tựa như sinh đôi tỷ muội. Tại những khác khu vực thành thị A, Red Queen oán giận một tiếng, không ngừng điều động camera, mới chậm rãi xác định Tosaka hai mẹ con vị trí. Sakura trong mắt phản xạ đi ra ngoài trong suốt tia sáng. Tựa hồ là nước mắt, muốn đi đâu vừa nhìn xem sao. Sakura rõ ràng có chút do dự, cuối cùng lắc đầu nói, có thể đã gặp các nàng là tốt rồi. Không muốn để cho các nàng gặp ngươi một chút. Red Queen sen mồm, điều này làm cho Sakura lại trở nên do dự. Ngươi lái xe, Naime, mang Sakura đi thôi. Bất quá sau đó muốn tiêu trừ hai người kia ký ức. Kurumi lúc nói chuyện, chưa có trở về tránh còn nhỏ thiên hạ. Lúc này Sakura trong nội tâm, càng là quấn quýt không gì sánh được. Đêm, có lẽ là bị Kurumi đến quấy rầy sắp xếp thời gian. Hết thảy ngự chủ đang kêu gọi anh linh phương diện cũng bắt đầu giành giật từng giây. Ngay cả vị kia không có ma lực cảm giác sát nhân cuồng ma, mưa sinh long chi giới, đều ở đây từ nơi sâu xa nhanh hơn tiến trình. Phu Yuki thành phố ngầm bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Mơ hồ có vài phần kiếm bạt nỗ trương khí thế. Mãn doanh a, mãn doanh a, mãn doanh a, mãn doanh a, mãn doanh a, vòng đi vòng lại, thứ nhì vì ngũ nhưng, mãn doanh lúc chính là bãi bỏ cơ hội tuyên cáo, ngươi cả đời ngô hiệu lệnh, mạng ta cùng ngươi kiếm cùng tồn tại ứng với chén thánh chi cho đòi. Nếu nguyện thuận ý này chí, này nghĩa lý lời nói trở về ứng với a. Ở chỗ này thề ngô nguyện thành tựu thế gian tất cả chi thiện hạnh ngô nguyện giết tận thế gian tất. Cả chi làm ác ngô tức tay cầm bên ngoài xiềng xích người ngươi vì thân quấn tam đại nói linh chi. Bảy ngày, đến từ chính đè nén chi luân, cán cân nghiêng chi người thủ hộ. Kurumi ngồi ở bên cạnh bàn, Phu Yuki trong thành phố khắp nơi cuồn cuộn nổi lên lượng lớn ma lực ba động. Cũng không có gây nên vị này thời gian tinh linh hứng thú. Nhẹ bẻ ngón tay ngọc, ta có thể cảm giác được liền bốn cái sao. Đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ, điểm ấy ma lực ba động, thật đúng là khiến người ta mất hứng. Chủ nhân tương đương anh linh bản thân năng lực tác chiến cũng không tính cường, mạnh là bọn hắn này bảo cụ, cùng với theo một quy tắc tính vũ khí. Cho nên, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Mắt thấy nhà mình chủ nhân lại phải biến đổi được lười nhác, Red Queen trực tiếp treo lên mắt cá chết. Mặc dù bây giờ không có anh linh có thể ở tránh diện đối với ngươi tạo thành uy hiếp tánh mạng, nhưng vàng ống trên Orb Heaven đâu? Vàng ống. Kurumi không khỏi nhức đầu. Cái kia cả ngày xú thí cổ xưa nhất vua. Chủ nhân, ta nhấn mạnh là trên Orb Heaven. Ân, quả thực rất phiền phức. Đối với thần võ trang bị, Kurumi quay đầu, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Red Queen biểu tình không ở làm quái, nghiêm túc nói, ở Gilgamesh cùng King of Conqueror lúc đối chiến, làm cho hắn dùng ra trên Orb Heaven. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.